Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 666, Nguyên Anh Tu Sĩ Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệt kim quang trong nháy mắt bay tới, trong nháy mắt đến thanh niên áo lam trước mặt, kim quang lóe lên, một đoàn hơn trăm trượng lớn kim quang bao phủ lại thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam lập tức không thể động đậy, tứ giai phù triện canh nguyên cấm quang phù. Đỉnh đầu hắn hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam nhanh chóng hiển hiện, vỗ mà xuống, hét thảm một tiếng. Thanh niên áo lam thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, không ngừng chảy máu. Một chương trắng xóa lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao lại thanh niên áo lam thân thể, tấm võng lớn màu trắng tuôn ra một mảnh bạch sắc hỏa diễm, thanh niên áo lam thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành băng điêu. Vương Trường Sinh vung vẩy màu lam cự chùy, hung hăng nện ở băng điêu phía trên, băng điêu chia năm xẻ bảy, thanh niên áo lam chết không thể chết lại. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tứ sắc màn sáng vỡ vụn ra, một đạo dài hơn một trượng hồng sắc trường hồng thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, váy đỏ thiếu phụ biến mất không thấy. Nhân kiếm hợp nhất, hồng sắc trường hồng trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt, Vương Trường Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng hướng trên thân đập một chương tam giai phòng ngự phù triện cũng cho mình gia trì quy lân thuật. Tam giai phòng ngự phù triện cùng quy lân thuật giống như giấy, căn bản ngăn không được hồng sắc trường hồng, cũng may Vương Trường Sinh kịp thời tránh đi, hồng sắc trường hồng cùng hắn gặp thoáng qua, cánh tay trái của hắn nhiều một đạo kinh khủng vết thương, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt một mảng lớn xích sắc hỏa diễm lan tràn ra, bao vây lấy thân thể của hắn. Hồng sắc trường hồng chưa bay xa, nhất cái xoay quanh chém về phía Vương Trường Sinh. Một đạo tử sắc quang trụ bay tới, hồng sắc trường hồng nếu như tiếp tục hướng phía trước khẳng định sẽ bị tử sắc quang trụ định trụ. Cùng lúc đó, xích sắc hỏa loan nhào về phía hồng sắc trường hồng. Hồng sắc trường hồng bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng phía không trung bay đi, nàng bị vây thời gian cũng không dài, bất quá Vương Trường Sinh liên thủ với Điền Quýnh, thanh niên áo lam căn bản không ngăn cản được bao lâu thời gian. Hồng sắc trường hồng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, tốc độ quá nhanh. Vương Trường Sinh thi triển nhiều lần linh thuật, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, bị thương nhẹ. Vương Trường Sinh hướng phía hồng sắc trường hồng hư không vỗ, một đầu tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện bàn tay lớn màu xanh lam trong hư không hiển hiện, nhanh chóng hướng phía hồng sắc trường hồng vỗ xuống. Ầm ầm, hồng sắc trường hồng đem bàn tay lớn màu xanh lam đánh trúng vỡ nát. Điền Quýnh muốn thi pháp lưu lại váy đỏ thiếu phụ, đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay kim sắc con dấu tản mát ra kinh người sóng linh khí. Kim sắc con dấu quay tít một vòng, trong nháy mắt phồng lớn đến tiểu sơn lớn nhỏ. Quảng cáo, Điền Quýnh sắc mặt đại biến, trên thân hỏa diễm phóng đại, hướng phía hư không vỗ, một đầu hơn 10 trượng lớn hồng sắc cự thủ bay ra chụp về phía kim sắc con dấu. Ầm ầm, kim sắc con dấu đem hồng sắc cự thủ nện đến vỡ nát tạp trên người Điền Quýnh. Điền Quýnh hét thảm một tiếng, rơi xuống ở trong nước biển, không ngừng chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút bản sự liền có dũng khí, đối với chúng ta Nhật Nguyệt Cung tu sĩ hạ độc thủ, ai cho các ngươi dũng khí? Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử vang lên. Bạch quang lóe lên, hiện ra một tên 50 da mặt kim áo lão giả, y phục của hắn bên trên có một vầng trăng đồ án. Nguyên Anh tu sĩ, Vương Trường Sinh nuốt nước miếng một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không nói hai lời, đem trong tay màu lam cự chùy vứt ra ngoài, hướng phía váy trắng mỹ phụ ném đi. Màu lam cự chùy tốc độ cực nhanh, vừa mới tới gần váy trắng mỹ phụ, liền bộc phát ra chói mắt lam quang, bao lại một mảng lớn khu vực. Mau trốn, Vương Trường Sinh xông từ Nguyệt Tiên tử truyền âm nói, hắn khoát tay, vô số màu trắng tơ mỏng bay ra cuốn lấy thanh niên áo lam thi thể cùng pháp bảo, nhanh chóng hướng phía hắn kéo tới. Siêu, một tiếng, một đạo hồng sắc trường hồng thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh bàn tay hướng phía hư không vỗ, một đầu bàn tay lớn màu xanh lam bay ra chụp về phía hồng sắc trường hồng. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam bị hồng sắc trường hồng chạm vỡ nát. Vương Trường Sinh vội vàng lấy đi thanh niên áo lam pháp bảo cùng chữ vật châu xuyên, đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn 10 trượng lớn kim sắc cự thủ trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng vỗ xuống. Vương Trường Sinh phun ra một miệng lớn máu tươi, quy lân thuật trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể không tự chủ được rơi vào nước biển bên trong. Từ Nguyệt Tiên tử pháp quyết vừa bấm, hai con kim sắc cự điêu cùng xích sắc giao long nhào về phía kim áo lão giả. Điền Quýnh trong mắt tàn khốc lóe lên, khoát tay, một chương ngân quang lóng lánh phù triện bay ra, bay về phía kim áo lão giả. Ngân sắc phù triện tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến kim áo trước mặt lão giả. kim áo lão giả hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy, ngân sắc phù triện nổ bể ra đến, hóa thành một vòng hơn trăm trượng lớn ngân sắc kiêu dương. Trước thực lực tuyệt đối, một chương tứ giai phù triện liền muốn làm bị thương lão phu. Buồn cười, kim quang lóe lên, kim áo lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại Điền Quýnh đỉnh đầu hư không, đằng đằng sát khí. Đúng lúc này, một trận thanh phong sau lưng hắn thổi qua, hiện ra hỏa loan thân thể. Hồng quang lóe lên, hỏa loan bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn mấy trăm trượng lớn hồng sắc ánh lửa, khí lưu cường đại cuốn lên đại lượng nước biển. Chạy mau, Điền Quýnh nói xong lời này, hướng trên thân đập một chương ngân sắc phù triện hóa thành điểm điểm ngân quang biến mất không thấy. Vương Trường Sinh lấy ra một chương màu xanh phù triện, liền muốn hướng trên thân vỗ tới, một vệt kim quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến hắn sau lưng, hắn vội vàng tránh đi. Phốc phốc, Vương Trường Sinh vai trái nhiều một đứa bé to bằng cánh tay huyết động, không ngừng chảy máu. Một đạo hồng sắc trường hồng kích xạ mà đến, khí thế hung hăng chém về phía Vương Trường Sinh. Một đạo tử sắc quang trụ đánh tới, chuẩn xác bao lại hồng sắc trường hồng, hồng sắc trường hồng phảng phất bị định trụ, dừng lại trong hư không. Đi mau, Tử Nguyệt Tiên Tử nói xong, bóp nát một chương tử sắc phù triện hóa thành một đạo tử quang phá không mà đi. Vương Trường Sinh liền tranh thủ màu xanh phù triện hướng trên thân vỗ, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang lóe lên, kim áo lão giả từ trong ngọn lửa bay ra, y phục trên người hắn rách tung tóe, không ngừng chảy máu, khí tức uể oải. Một kiện linh bảo tự bộc uy lực tự nhiên không giống. Kim áo lão giả tế ra vài kiện bảo vật, lúc này mới bảo trụ một mạng. Hồng quang lóe lên, hồng sắc trường hồng hóa thành váy đỏ thiếu phụ và một bả hồng sắc cự kiếm. Quảng cáo, đệ tử bái kiến kim sư thúc, váy đỏ thiếu phụ xông kim áo lão giả thi lễ một cái cung kính thanh âm. Lập tức thông chi bản cung tại Vạn Yêu Hải vực đệ tử truy nã ba người này, tại từng cái phường thị phái trọng binh chấn giữ, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy mất. Kim áo lão giả phân phó một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng hướng phía không trung bay đi, tựa hồ là đuổi theo cái gì nhân. Ngoài trăm dặm hư không, thanh quang lóe lên, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Sắc mặt của hắn trắng xám, khí tức uể oải. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, khoát tay, một viên màu lam nhạt viên châu bay ra, quay tít một vòng, hóa thành một đầu dài 5-6 trượng màu lam sa ngư, phần bụng có nhất cái lớn gần trượng lỗ hồng. Tam giai trung phẩm khôi lỗi thú, đây là hắn dùng quy lân thuật cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đổi lấy, có thể ở trong biển chạy trốn, chỉ dùng tại chạy trốn. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang, thuận sa ngư phần bụng lỗ hồng, bay vào. Màu lam sa ngư nhanh chóng tiềm nhập đáy biển, tại ngàn trượng trở xuống địa phương nhanh chóng tiến lên. Nhật Nguyệt Đảo, Nhật Nguyệt Cung Tổng Đàn, nhất tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, một tên dáng người thẳng tắp nam tử trung niên ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt âm trầm, mi tâm của hắn có nhất cái thái dương tiêu ký, Nhật Cung Cung Chủ. Tại dưới người hắn, đứng đấy một nam một nữ, các ngươi tam sư đệ bản mệnh hồn đang dập tắt, các ngươi ai biết hắn đi nơi nào? Tam sư đệ nói qua, hắn cùng Liễu sư muội tiến về Vạn Yêu Hải vực tham gia cỡ lớn đấu giá hội. Một tên cao cao gầy teo nam tử áo xanh có chút không xác định nói. Các ngươi lập tức đi một chuyến Vạn Yêu Hải vực điều tra rõ ràng, đem hung thủ truy nã quy án, từ khi Trấn Hải Tông bị diệt về sau, đã không có nhân có dũng khí khiêu khích chúng ta Nhật Nguyệt Cung. Vâng, sư phó, đệ tử ngay lập tức đi xử lý. Cách chương.